Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ 26 chương Ngọc Bội 2. Ha ha, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, mặt mày cong cong, cười môi hồng răng trắng, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười sáng lạn, ở mặt trời chiều chiếu rọi xuống, phá lệ lóa mắt, nhìn Sở Quy Trần không khỏi dại ra ở, thực sự là một phấn điêu ngọc mài mỹ thiếu niên. Hắn mỹ, chẳng phân biệt được giới tính, trên người hắn linh khí, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Như vậy mỹ thiếu niên, tuổi còn nhỏ tiểu đã như vậy xuất sắc, chắc hẳn tiếp qua mấy năm, nhất định có thể thịnh hành toàn quốc, nhượng sở hữu nữ tử thấy đô vì chi điên cuồng. Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết Sở Quy Trần trong lòng kinh diễm ni lúc này. Bọn họ liền đứng ở trên bong thuyền mặt, đón gió đêm, chậm rãi nhìn mặt trời chiều ngả về tây, nghĩ đến, hôm nay là nàng đi tới nơi này cái triều đại, đùa vui vẻ nhất một ngày. Ở bên trong hoàng cung, cẩm y ngọc thực, y đến thân thủ, cơm đến há mồm ni chỉ là, nàng lại cảm giác, cuộc sống như thế, là như vậy không thú vị, căn bản không phải là mình muốn. Hiện tại, có như vậy một lịch sự nho nhã mỹ nam tử cùng. Cảm giác còn thật không sai. Chỉ tiếc, vui vẻ thời gian, luôn luôn trôi qua nhanh như vậy, hình như chớp mắt công phu mà thôi. Sắc trời đã tối. Chỉ thấy phía tây mặt trời chiều ngả về tây, kia trần bì sắc mặt trời chiều, ở cuối cùng một khắc, vẫn như cũ tận trung cương vị tản ra tia sáng chói mắt. Kia huyến lệ tịch quang, ở phía tây thật dày tầng mây mặt trên, đầu tả ra vạn trượng kim quang, có thể dùng toàn bộ đại địa đô bị lây một tầng mỹ lệ ánh sáng màu. Này tráng lệ một màn, quả thực khó có thể dùng bút mực để hình dung. Chẳng trách cổ đại thi nhân thường thường nhìn mặt trời lặn ngâm thơ đối nghịch. Không nói cổ đại thi nhân, liền nói bên người nàng đứng văn nhân nhã sĩ, ở nhìn trước mắt mặt trời chiều ngả về tây rượu ngon. Không ít người hưng khởi, đồ ở ngâm khởi thơ tới. Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Môi đỏ mọng mở ra, một câu thơ từ, liền từ trong miệng nàng phút chốc chạy ra khỏi. Mặt trời chiều vô hạn mỹ, chỉ là gần hoàng hôn, Lạc Đông Đông lời này, chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông sau khi nói xong lời này, toàn bộ trên bong thuyền người, lập tức ngừng nói chuyện, một đôi song bí mật mang theo chấn động kinh diễm tán dương ánh mắt. Càng đồng thời hướng phía Lạc Đông Đông trên người đầu tới. Khi thấy chính mình một câu nói, làm cho mình trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. Nhượng Lạc Đông Đông không khỏi sửng sốt, còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác, một trận đinh tai nhức óc vỗ tay thanh, liền lập tức vang lên, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, kèm theo kia không chút nào keo kiệt than thở thanh, hảo hảo hảo, hảo một câu mặt trời chiều vô hạn mỹ, chỉ là gần hoàng hôn, công tử hảo văn thải a, chính là, không ngờ vị công tử này tuổi còn trẻ, lại đọc đủ thứ thi thư. Làm được thơ, nhượng tại hạ cảm thấy không bằng, cam bái hạ phong, chính là, ta nói, này kinh thành đệ nhất tài tử tên, hẳn là phi công tử đừng hôn nhân, ngạch nghe thấy bốn phía không ngừng đầu tới tán thưởng. Ánh mắt ngôn ngữ, Lạc Đông Đông chẳng những không có một tia vui mừng, chỉ cảm thấy chột dạ xấu hổ, dù sao, này thơ cũng không phải nàng tác ra tới, không ngờ chính mình tùy tiện vừa nói. Hội đưa tới như vậy một màn, ai, sớm biết nàng đừng nói, ngay Lạc Đông Đông trong lòng ảo não lúc, lại hoàn toàn không biết, đứng ở nàng bên cạnh Sở Quy Trần, đang nghe đến Lạc Đông Đông vừa tùy ý vừa nói, trong lòng cũng chấn động không ngớt, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy trước mắt mỹ ít lớn tuổi coi được, khí chất linh động, không ngờ còn tác một thủ hảo thơ đâu, như vậy xuất sắc nhân tài. Nếu đương triều làm quan, khẳng định đại có cái nên làm. Ngay Sở Quy Trần trong lòng kế hoạch lúc, thuyền hoa đã về tới bên bờ, trở thành mọi người tiêu điểm chỗ Lạc Đông Đông thấy vậy. Lập tức không hề nghĩ ngợi, liền nhảy lên ngạn, hết chương.